Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, tan hết gia tài, 2, chương 37, tan hết gia tài, 2, Thành Đồng bổ sung thêm, nô tỳ cũng coi như hạ, chỉ là tiểu chủ nhân quần áo trang sức, đều phải 20 chiếc xe ngựa mới trang hạ, còn có một chút đồ chơi khí cụ cái gì, huống hồ này dọc theo đường đi. Tiểu chủ nhân ăn uống sinh hoạt thường ngày, cũng là không thể qua loa quần áo trang sức muốn 20 chiếc xe ngựa. Trọng Quỳ vung tay lên, mấy thứ này, chúng ta ở Hàm Đan liền không có sao. Trọng gia đại bản doanh, ở Hàm Đan mới đúng, có là có, nhưng này chút đều là tiểu chủ nhân dùng quán nha, Thanh Đồng đương nhiên nói. Tiểu chủ nhân như ngại thời gian lâu, ta đây trước đưa tiểu chủ nhân đi Hàm Đan. Ở trở về vận chuyển khắc vật phẩm siêu, Phu Ly đưa ra một cái đề nghị. Thanh Đồng lập tức nói, làm sao có thể, Ly công tử không thể rời đi tiểu chủ nhân, vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ. Phu Ly nhìn về phía Trọng Quỳ, nàng ngoai tiểu đầu, trên ngón tay niễn một khối mứt hoa quả đặt ở bên môi. Có chút mê người, hắn hơi chút đem ánh mắt thiên khai, như vậy đi, An Bình Thành nhiều người như vậy. Cũng có không muốn đi, liền phân phó đi xuống, như không muốn đi, mỗi người đều khả lĩnh một ít tài vật, dùng làm ăn gia phí, còn có một chút điền trang nông hộ, cũng chia cho bọn hắn một ít, tóm lại trói buộc gì đó đều không cần, Trọng Quỳ nói. Này sao được, Thanh Đồng mở to hai mắt nhìn, lời như vậy, bọn họ dọc theo đường đi nhiều lắm khó coi, Trọng phủ nhân, hơn nữa này nông hộ. Có nhất 2.000 người đâu. Cứ như vậy, chúng ta chỉ cần 10 chiếc xe ngựa, mau chóng đuổi tới Hàm Đan. Trọng Quỳ nói xong, liền đứng lên đi rồi. Thanh Đồng trợn tròn mắt, nhìn về phía Phu Ly. Ly công tử, này, khinh xe giản đi. Chưa hẳn không tốt, ít nhất đạo tặc sẽ không có ý đồ với chúng ta. Phu Ly nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Bỗng nhiên cảm thấy, cái kia đã từng ngốc hồ hồ nha đầu. Không ngốc, nhưng như vậy tan hết gia tài. Nói không ngốc, cũng không ai tín, đến cùng sao lại thế này. Hắn nhưng lại bỗng nhiên trong lúc đó, nhìn không thấu nàng, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Vô Ly làm việc cũng không rong dài dây dưa. Trọng Quỳ ra lệnh sau, hắn liền bắt đầu đi thực hành. Trọng phủ Lý không ít người nhân sớm đã có ở An Bình Thành an cư lạc nghiệp ý tưởng. Nhưng nề hà thân phận vì nô, không có tự do, hiện tại tiểu chủ nhân thả bọn họ tự do, tự nhiên tràn ngập phấn khởi đáp ứng, còn lại một ít thượng tuổi nhân cũng không tính toán đi. Như vậy phân phối xuống dưới, nhân sổ cũng ít thất thất bát bát, tài vật tự nhiên cũng ít, Diệp gia mẫu nữ nghe được tin tức này. Giống như tình thiên phích lịch, hậu viện bên trong, Diệp phu nhân gắt gao rảo bắt tay vào làm khăn, dù cho ngụy trang đều tàng không được, tan hết gia tài, nàng điên rồi sao, nương, nàng vốn chính là người điên, ngươi xem nàng đem ta đánh thành như vậy. Diệp Lan San ôm thũng lên cái mũi khóc nói, câm miệng, Diệp phu nhân lạnh lùng quát, ngươi cũng là không có một chút tác dụng, cho ngươi đi lấy lòng nàng. Người ngược lại đem nàng chọc giận, ta nào có chọc nàng, rõ ràng là nàng đánh ta. Diệp Lan San tức giận đến khóc lớn, người nghĩ rằng ta và ngươi không biết, định là ngươi có tranh cường hào thắng, chủ động đi khiêu khích nàng đi. Ta nhắc đến với ngươi bao nhiêu lần, nàng hiện tại không phải từ tiền kia ngốc tử, nàng trưởng thành, Diệp phu nhân cả giận nói, ôn nhu mặt đều dữ tợn. Diệp Lan San sợ tới mức lui ở một bên, không dám nói lời nào, nàng tranh một chút thì thế nào, dựa vào cái gì khắp nơi đều nhường nhịn, Trọng Quỳ cũng bất quá là thân phận đê tiện thương nhân chi nữ mà thôi. Mẫu thân, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lan San khóc nức nở, trên mũi bao băng gạc, bộ dáng đã thật xấu, hiện tại khóc thành như vậy, càng xấu, hết chương.